Tôi dìu anh vào, lúc Trang Noãn Noãn đi đến, thì đã ngửi được trong gió đêm truyền đến một mùi rượu nhẹ. Trong lòng cô giật mình, anh uống rượu rồi sao? Anh ấy làm sao vậy? Trang Noãn Noãn tiến lên, cách Trương.